xảy ra chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía Di Thần, nhíu mày, làm sao vậy? Di Thần trầm giọng nói, cái kia Mục Thần cùng Minh Thần còn có Âm Thần bọn hắn khả năng đi mật báo. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Các ngươi chơi đâu? Di Thần vẻ mặt vô cùng âm trầm, thật sự là ngu xuẩn. Hiện tại hợp lại đối kháng cái kia chân thần, chúng ta còn có một chút cơ hội, mà nếu là hiện tại tranh chấp nội bộ, chờ chân thần tiêu diệt chúng ta, bọn hắn cũng khó thoát vận rủi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Di Thần trầm giọng nói, nếu là bọn họ thật đi mật báo. Như vậy, chân thế giới rất có thể liền sẽ có động tĩnh. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, không biết cái kia chân thần có thể hay không nhằm vào các ngươi vũ trụ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kia cái gì chân thần, vì cái gì không trước nhằm vào các ngươi đâu. Di Thần nhìn thoáng qua Tần Quang, sau đó nói, nàng nếu quả như thật nghiên cứu ra nghịch vĩ độ tồn tại, đó là sẽ uy hiếp được chân thế giới. Bởi vì, hiện tại chân thế giới đối cái khác vũ trụ có ưu thế thật lớn, cũng là bởi vì này vĩ độ, mà nếu là vị này Tần cô nương nghiên cứu ra được, vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta cũng có thể tiến vào bọn hắn bản thổ săn giết bọn hắn. Đây nhất định không phải bọn hắn chân thế giới có thể tiếp nhận. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói cách khác, bọn hắn khả năng đối với chúng ta phát động tổng tiến công. Đúng. Một bên, Vũ Thần đột nhiên nói, trước đó công đánh chúng ta vũ trụ, cũng chỉ là một chút bình thường thần linh, chân thế giới những cái kia chủ yếu cường giả căn bản không có chú ý tới chúng ta, nhưng bây giờ, bọn hắn khả năng tới thật. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đến chuẩn bị một chút. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, Diệp Huyền cười khổ, vốn cho rằng có thời gian có thể phát dục một thoáng, hiện tại xem ra, không có cách nào. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể nghiên cứu ra nghịch vĩ độ biện pháp. Diệp Huyền gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Tần Quang nói, chúng ta hồi trở lại hư chân thế giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Di Thần, cười nói, Di Thần, cáo từ. Di Thần đột nhiên nói, cần ta hỗ trợ cái gì không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có tiền sao? Hắn mình bây giờ là không cần tiền. Thế nhưng, Tần Quang cần, Tần Quang nghiên cứu những vật kia, thật quá háo tiền. Di Thần gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt, trong nạp giới, có hơn 100 triệu miếng linh nguyên. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, đa tạ. Di Thần lắc đầu, đối kháng chân thần, là mọi người chúng ta chung nhau trách nhiệm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vũ Thần nheo mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đồ vật đều bị toàn bộ các ngươi mượn đi. Ta hiện tại cái gì cũng không có. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta có thể là có cùng chung địch nhân, ngươi liền không ý tứ sao? Vũ Thần yên lặng. Mẹ nó! Đồ vật đều bị ngươi cầm đi, ngươi còn muốn ta ý tứ. Ngươi thật là một cái lá lột da. Vũ Thần thấp giọng thở dài, sau đó nói, ta thật không có đồ vật. Ta đồ vật, đều tại cái kia 6 cái trong tháp, 6 cái tháp đều bị ngươi cầm đi. Ta hiện tại thật chính là một mao cũng không có. Diệp Huyền nói, không có tiền vậy liền ra thêm chút sức đi. Vũ Thần cười khổ, không thể. Ta hiện tại nếu là ra tay, chẳng khác nào phá hư vũ trụ minh ước. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia chân thần đã không phải là tại phá hư vũ trụ minh ước sao? Vũ Thần trầm giọng nói, nàng là muốn phá hư minh ước. Thế nhưng còn không có phá, nếu như ta hiện tại ra tay, cái kia lại vừa vặn cho nàng tìm được cớ. Lúc kia, cái khác vũ trụ liền đều không dám trợ giúp chúng ta. Diệp Huyền im lặng. Các ngươi thật chính là bị người ta bắt chẹt gắt gao. Một bên, Di Thần cũng nói, đúng vậy, chúng ta bây giờ không thể để cho nàng trước tìm được cớ. Nói xong, nàng mỉm cười, cũng chớ có lo lắng quá mức, nàng hiện tại khả năng cũng sẽ không liền công đánh các ngươi vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, vẫn là trước tiên cần phải chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quang, chúng ta hồi trở lại hư chân chiến trường đi. Tần Quang gật đầu, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn trực tiếp mang theo Tần Quang tan biến tại chỗ. Tại chỗ, Vũ Thần nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Di Thần nói khẽ, xem ra, vị kia chân thần là có chút không thể chờ đợi. Vũ Thần cười nói, bình thường, nàng đã đi đến trình độ kia, nếu là nghĩ càng tiến một bước, chỉ có thể thôn phệ hết chúng ta này chút vũ trụ chi linh, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ cố gắng tiến lên một bước. Di Thần đột nhiên nói, thiếu niên kia trong tay kiếm, cực kỳ đặc thù, có thể đánh tạo này kiếm giả, tuyệt không phải người bình thường. Vũ Thần lắc đầu cười một tiếng. Di Thần hỏi, làm sao? Vũ Thần quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, kỳ thật, nhiều khi, rất nhiều người đều là hy vọng hắn làm một cái Kháo Sơn Vương. Di Thần nhíu mày, không hiểu ý nghĩa. Đường hầm không thời gian bên trong. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, lo lắng sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lo lắng khẳng định là lo lắng, bất quá, còn tốt. Tần Quang mỉm cười, bất kể như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, có ngươi câu nói này, ta trong nháy mắt không lo lắng cáp. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, ta có thế không biết đánh nhau. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không biết đánh nhau, nhưng ngươi sao biết đánh nhau đáng sợ nhiều cáp. Tần Quang cười cười, không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nguyên bản có thể không lẫn vào chuyện này. Tần Quang trừng mắt nhìn, cái kia một mình ngươi chống đỡ, không phải mệt lắm không? Diệp Huyền trong lòng ấm áp, hắn cười cười, lần này, liền cùng những thần linh kia đấu một trận. Tần Quang gật đầu, tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Tần Quang về tới hư chân chiến trường. Diệp Huyền cùng Tần Quang lập tức triệu tập hết thảy hư chân chiến trường cường giả, sau đó đem hết thảy trang bị đều phối cho mỗi người. Mà trong khoảng thời gian này đến, này chút hư chân thế giới cường giả tại tiểu tháp bên trong tu luyện về sau, thực lực cũng đã không phải là đã từng có thể so, đặc biệt là Diệp Huyền cùng Tần Quang đạt được thần vũ trụ linh những cái kia công pháp cùng với bảo vật về sau, Tần Quang đem công pháp cải thiện về sau, toàn bộ cho này chút hư chân thế giới cường giả tu luyện, tăng thêm tiểu tháp bên trong còn có vô số linh mạch cùng với linh nguyên, có thể nói, hiện tại nhóm này hư chân thế giới cường giả so năm đó đại đạo bút chủ nhân dẫn đầu cái đám kia còn mạnh hơn vô số. An bài tốt hết thảy về sau, Tần Quang bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cái kia thông thiên tháp. Hiện tại việc cấp bách là nghiên cứu ra như thế nào phá vĩ độ phản phất, nhưng quan huyền vũ trụ người cũng có thể đi chân thế giới, không phải, quan huyền vũ trụ bên trong vĩnh viễn bị động bị đánh. Bởi vậy, nàng hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là nghiên cứu ra phá vĩ độ phương pháp. Mà Diệp Huyền thì lặng lẽ rời đi hư chân chiến trường, lần này, hắn về tới quan huyền thư viện, mà hắn cũng không có thông tri nội các người, mà là tìm được Mạc Vân Khởi đám người. Một gian bên trong cung điện nhỏ, Diệp Huyền ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn, là Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỷ An Chi. Mạc Vân Khởi nhìn xem Diệp Huyền, một mặt ngưng trọng, sắp đại chiến sao? Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì, đừng lo lắng, có ta đây. Mạc Vân Khởi còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền nói, hôm nay chớ nói những thứ kia. Huynh đệ chúng ta mấy cái thật tốt tự ôn chuyện. Nói xong, hắn thuận thế nằm trên ghế, hai tay ôm đầu, nói khẽ, đừng nói, ta thật là có điểm hoài niệm tại Thương Lan Thư Viện tháng ngày. Kỷ An Chi đột nhiên nhẹ nhàng cầm Diệp Huyền tay, nói khẽ, là muốn phát sinh cái gì sao? Diệp Huyền trở tay nắm Kỷ An Chi tay, cười nói, không có gì. Nói xong, hắn đứng dậy, ta lại cho các ngươi làm một lần cơm. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa phòng bếp đi đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nấu cơm. Trong phòng bếp, Diệp Huyền bắt đầu lên nồi nấu cơm, mặc dù đã cực kỳ lâu không có làm. Thế nhưng tuyệt không không thạo. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cầm lấy một mồi lửa kiềm, nói khẽ, ta giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Kỷ An Chi bắt đầu nhóm lửa, Diệp Huyền thì bắt đầu thái thịt. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, như là năm đó liền như vậy tại Thương Lan Thư Viện sinh hoạt cả một đời, ngươi nguyện ý không? Diệp Huyền gật đầu, nguyện ý. Kỷ An Chi khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỷ An Chi, cười nói, An Chi, ngươi cười lên, thật là dễ nhìn. Kỷ An Chi hơi hơi cúi đầu, vậy sau này ta nhiều cười cười. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mấy người quanh bàn mà ngồi. Lần này, Diệp Huyền làm vô cùng phong phú, mười mấy món thức ăn, vô cùng xa hoa. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch yên lặng không nói. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, cười nói, bắt đầu ăn. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu ăn. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch cũng là bắt đầu động đũa, bất quá, hai người vẫn không có nói chuyện. Diệp Huyền có chút bất mãn, các ngươi hai cái gia hỏa đừng đem bầu không khí làm nặng nề như vậy, là có đại chiến, thế nhưng, cũng không phải phải chết. Các ngươi hai cái làm ta giống như chắc chắn phải chết một dạng. Mạc Vân Khởi cười khổ, chủ yếu là ngươi quá khác thường. Bình thường ngươi bận rộn như vậy, bây giờ lại đến cho chúng ta nấu cơm, ngươi cảm thấy cái này như thường sao? Diệp Huyền có chút im lặng, các ngươi sẽ không cho là đây là ta một lần cuối cùng cho các ngươi nấu cơm à? Mạc Vân Khởi cười cười, không nói này chút không may mắn lời nói. Đến, khó được tụ họp một chút. Chúng ta hôm nay tốt thật vui vẻ vui vẻ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bưng lên trước mặt một chén rượu, làm đi. Mấy người uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch Triệt để buông ra, trong bữa tiệc, mấy người cười cười nói nói. Diệp Thổ Phỉ, ngươi năm đó có thể là thật hỏng, không chỉ nhiều đầu óc, còn lão hại chúng ta, lúc ấy ta thật nghĩ bạo đánh ngươi một chầu, ha ha. Cũng Thổ Phỉ thật là xấu. Ngày ngày nhớ hố người, rất xấu. Bất quá, Diệp Thổ Phỉ hết sức giảng nghĩa khí. Hảo huynh đệ. Đêm khuya. Diệp Huyền rời đi đại điện, tại bên cạnh hắn, là Kỷ An Chi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không có minh nguyệt, nhưng đầy sao đầy trời. Diệp Huyền chủ động lôi kéo Kỷ An Chi tay, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, nói khẽ, loại cảm giác này, rất tốt. Kỷ An Chi không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh mỹ nhân, cười nói, chớ có lo lắng, trên đời này, không ai có thể giết ta. Kỷ An Chi khẽ gật đầu, tốt. Hai người cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, cười cười nói, hết sức ấm áp. Chẳng biết lúc nào, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, sau trận chiến này, ta liền cưới ngươi, được chứ? Kỷ An Chi thân thể khẽ rung lên, một lát sau, nàng khẽ gật đầu, nói khẽ, tốt. Sáng sớm. Thư viện nơi nào đó, một nữ tử đang huấn luyện một đám binh sĩ. Nữ tử thân mang ngân giáp, eo đeo đoạn đao. Khương Cửu. Nàng bây giờ, thống ngự lấy một nhánh ngự lâm quân, cùng sở hữu mười mấy vạn. Lúc này, Khương Cửu dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay người, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền. Khương Cửu sau lưng, một bọn binh lính cùng nhau quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, gặp qua kiếm chủ. Diệp Huyền phất phất tay, cười nói, các ngươi đi xuống đi. Một bọn binh lính cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái trước mặt, mỉm cười, tiểu Cửu. Khương Cửu nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nở nụ cười xinh đẹp, tới tìm ta. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Khương Cửu liếc một cái Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi đâu. Diệp Huyền đi đến Khương Cửu trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kim đao xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nói khẽ, ngươi tặng đao chi tình, ta Diệp Huyền cả một đời cũng sẽ không quên. Khương Cửu cười, nhưng cười cười, nàng vừa khóc. Diệp Huyền đi đến Khương Cửu trước mặt, hắn nhẹ nhàng thay Khương Cửu lau nước mắt trên mặt, cười nói. Khóc cái gì đâu. Khương Cửu nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiếng cười như sấm, truyền đến chân trời. Một gian trong tử quán, một nữ tử ngồi tại sau quầy, đang kích thích bàn tính, không biết đang tính chút gì. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, làm nhìn người tới lúc, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, trong mắt nàng đột nhiên bay lên sương mù, nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, hắn bò tới trong hộc tủ, tỉnh khoảng cách nhìn chăm chú cô gái trước mặt, cười nói, Tiểu Đạo, đã lâu không gặp đâu. Tiểu Đạo hơi hơi cúi đầu, trên quầy, nước mắt không ngừng phá toái. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi tại sao không đi tìm ta đâu? Tiểu Đạo nói khẽ, ngươi bây giờ có thể là nhân gian kiếm chủ. Diệp Huyền cười nói, đang giận ta sao? Tiểu Đạo gật đầu, vừa rồi sinh khí. Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại thế nào? Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không tức giận. Diệp Huyền cúi người tiến lên, hắn nhẹ nhàng thay Tiểu Đạo lau nước mắt trên mặt, nói khẽ, thật có lỗi. Tiểu Đạo hơi hơi cúi đầu, không sao. Diệp Huyền nắm lấy Tiểu Đạo tay, nói khẽ, ta biết ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Tiểu Đạo trở tay nắm Diệp Huyền tay, nói khẽ, ta biết ngươi sẽ đến. Nơi nào đó trên hải đảo, một gốc cây trước, một nữ tử dựa lưng vào cây, trong tay nắm một quyển sách cổ. Nữ tử xem say sưa ngon lành. Lúc này, một bên vang lên một đạo tiếng bước chân. Nữ tử quay đầu nhìn lại, làm thấy đi tới người lúc, nữ tử lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sách cổ ở trong tay của nàng chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền cười nói, Đạo Nhất, đã lâu không gặp. Đạo Nhất nhặt lên cổ thư, sau đó quay người, nói khẽ, Diệp kiếm chủ, làm sao ngươi tới nơi này? Diệp Huyền đi đến Đạo Nhất bên cạnh, hắn nói khẽ, ta biết ngươi tại đây, cho nên mới tìm ngươi. Đạo Nhất hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyền cầm lấy Đạo Nhất sách cổ ở trong tay, làm thấy cái kia bản cổ tịch tên lúc, hắn lập tức sửng sốt, nhân gian kiếm chủ truyền. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lật ra xem xét, một lát sau, hắn nhịn không được cười lên, này có thể rất có thể viện đâu. Đạo Nhất túng lấy cổ thư, trừng mắt liếc Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, tại sao không đi tìm ta? Đạo Nhất hỏi lại, vậy sao ngươi không tìm đến ta? Diệp Huyền mỉm cười, ta này không phải đã tới sao? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhìn một chút, trong mắt nước mắt lại là không hăng hái chảy xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng thay Đạo Nhất lau nước mắt trên mặt, nói khẽ, thật có lỗi. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, nàng chậm rãi ôm vào Diệp Huyền trong ngực, nói khẽ, ta cho là ngươi quên ta đi. Ta cho là ngươi sẽ không bao giờ lại tới nơi này. Ta coi là... chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Diệp Huyền nhẹ nhàng nắm ở Đạo Nhất, nói khẽ, sao lại thế? Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ khắc này, hắn tâm không hiểu vì đó nhói nhói. Theo Thanh Thành đi đến bây giờ, chính mình vì tu luyện, không để ý đến bên người nhiều ít người a. Đã trải qua rất nhiều, trưởng thành rất nhiều, nhưng cũng mất đi rất nhiều. Đem địch nhân bỏ lại đằng sau đồng thời, cũng đem cố nhân bỏ lại đằng sau. Có thể là, đã từng thật vô cùng khổ đâu. Nếu là không liều mạng tu luyện, sống sót cũng là một cái vấn đề đây. Một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, một nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất, nàng hai mắt chậm rãi nhắm, bốn phía, hàng phong gào thét, băng lạnh thấu xương. Lúc này, trên mặt tuyết đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy tuyết vỡ tiếng. Nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng mở hai mắt ra, một tên nam tử hướng phía nàng chậm rãi đi tới. Làm thấy nam tử lúc, nữ tử lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nam tử đi đến nữ tử trước mặt, mỉm cười, Thiên Mạc cô nương, rất lâu không thấy đâu. Tên là Thiên Mạc nữ tử mặt không biểu tình, nguyên lai là nhân gian kiếm chủ đâu. Hôm nay làm sao rảnh rỗi tới loại địa phương nhỏ này rồi. Diệp Huyền lần nữa đi lên trước, hắn nhẹ nhàng lướt qua Thiên Mạc trên mái tóc bông tuyết, nói khẽ, nhớ ngươi. Thiên Mạc thân thể cứng đờ, một lát sau, nàng hơi hơi cúi đầu, giọt nước nhỏ xuống tại tuyết động bên trên, rất nhanh lại kết thành băng châu. Đột nhiên, Thiên Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mặc dù có hạt châu không ngừng nhỏ xuống, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy cuộc cường. Có vài người, vừa đi liền không còn tin tức, phản phất nhân gian biến mất. Thật giận người đâu. Diệp Huyền cúi người nhẹ nhàng tại Thiên Mạc giữa chân mày một hôn, sau đó đem hắn ôm trong ngực, nói khẽ, lỗi của ta. Lỗi của ta. Giờ khắc này, nữ tử lệ trên mặt càng nhiều. Mà qua nhiều năm như vậy ủy khuất, cũng tại thời khắc này tan biến vô tung vô ảnh. Tiên cổ thành. Diệp Huyền đi tại trên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng long ngâm, ngay sau đó, một cổ kinh khủng long uy từ chân trời bao phủ mà xuống. Cả tòa thành tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời, một đầu dài đến vạn trượng cự long bay lượn tới, mà tại lớn đỉnh đầu rồng, đứng đấy một tên thanh y nam tử. Trên đường, có người kinh hô, là Huyền Tông Trương Trần, đây chính là Huyền Tông vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Hắn thế mà cùng Thiên Long nhất tộc ký kết bình đẳng khế ước, cực kỳ khủng bố. Trương Trần. Hắn làm cái gì vậy? Làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn đang theo đuổi tiên cổ thành đại tiểu thư sao? Thì ra là thế. Nghe được nói chuyện của mọi người, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười cười, bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào phủ thành chủ, lúc này, một lão giả ngăn cản hắn. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt đề phòng, người đến người nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không biết ta. Lão giả nhíu mày, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hết sức nổi danh sao? Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một bản cổ tịch, cổ thư tên, Nhân Gian Kiếm Chủ Truyện. Đây là có người nói bừa. Đương nhiên, biên cùng thổi một dạng, rất ngưu bức. Trọng yếu nhất chính là, thư tịch bên trong có chân dung của hắn. Diệp Huyền mở ra tờ thứ nhất, hắn đưa đến trước mặt lão giả nhìn thoáng qua bức họa kia, lập tức sửng sốt, hắn nhìn một chút chân dung, sau đó lại nhìn một chút Diệp Huyền, cuối cùng, hắn run giọng nói, ngươi. Ngươi có trong truyền thuyết Thanh Huyền Kiếm sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Phu phu. Lão giả trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, kiếm chủ a. Ngài sao lại tới đây? Ngài trước khi đến, trước chào hỏi mà. Ngài như thế đến, muốn hù chết cá nhân nha. Diệp Huyền cười nói, mau dậy đi, ta tới này bên trong làm ít chuyện, ngươi chớ có lộ ra. Lão giả vội vàng nói, cải trang vi hành. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả liền vội vàng gật đầu, ta đã hiểu. Đã hiểu. Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một bản cổ tịch bay đến trước mặt lão giả, một bản công pháp, ngươi giữ lại tu luyện. Lão giả mở ra xem, lúc này lần nữa quỳ xuống, run giọng nói, kiếm chủ, cái này. Ta cho ngài trước đập cái đầu đi. Nói xong, hắn vội vàng dập đầu mấy cái, mà khi hắn lúc ngẩng đầu, Diệp Huyền đã không thấy. Lão giả sửng sốt. Diệp Huyền vừa tới đến nội điện trước, chính là nghe được một thanh âm, yêu cô nương. Ta Trương Trần là chân tâm thích ngươi, ngươi vì sao muốn lại nhiều lần cự tuyệt ta? Nội điện, một tên tuyệt sắc nữ tử ngồi ở một bên, mặt không biểu tình. Tại nhân vật bên cạnh cô gái, còn ngồi một tên tóc trắng xóa lão giả. Cái này người, chính là tiên cổ tộc lão tộc Tiên Cổ Lân. Tiên Cổ Lân nhìn thoáng qua Tiên Cổ Yêu, bình tĩnh nói, nha đầu, này Trương Trần công tử có khả năng, ngươi liền chớ có chọn ba lấy bốn. Tiên Cổ Yêu bình tĩnh nói, lão tổ, ta nghe nói ngươi thu Huyền Tông không ít trụ tinh, là thật sao? Càng rỡ. Tiên Cổ Lân đột nhiên giận dữ, ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói bậy bạ gì đó. Ngươi lão tổ ta có thể là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết lòng tốt. Ta cho ngươi biết, ta đã đáp ứng Huyền Tông lão tổ, vụ hôn nhân này quyết định như vậy đi. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua Tiên Cổ Lân, ta đã có người thích. Nghe vậy, cách đó không xa cái kia Huyền Tông Trương Trần chân mày cau lại, mà cái kia Tiên Cổ Lân càng là một bàn tay đập nát bên cạnh cái bàn, hắn cả giận nói, ngươi có người thích rồi. Ngươi khiến cho hắn ra tới, xem lão phu một bàn tay chụp chết hắn không. Tiên Cổ Yêu hai quả đấm nắm chặt, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, lại cái gì cũng không có nói, trong lòng ủy khuất, trong mắt nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên từ ngoài điện vang lên, ta ra tới. Tiên Cổ Yêu sửng sốt, nàng nhìn về phía ngoài điện, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Làm thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, tiên cổ yêu trong mắt nước mắt lập tức tự như vỡ đê trào ra, thiếu niên thân ảnh cũng là trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiên cổ yêu vội vàng lau nước mắt, nàng nhìn phía xa đi tới nam tử, tưởng rằng nằm mơ, thế là nàng dùng sức bấm một cái chính mình. Đau! Là thật! Tiên cổ yêu khóc khóc liền nở nụ cười. Trương Trần quay người nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt băng lãnh. Mà cái kia tiên cổ lân cạn là giận không thể nuốt, hắn trực tiếp đứng lên, căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi chính là này nha đầu chết tiệt kia ưa thích người. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiên cổ lân cười nhạo, ngươi là thân phận gì? Cũng xứng với ta tiên cổ tộc người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cùng tiểu yêu là chân tâm yêu nhau. Vô nghĩa. Tiên cổ lân vung tay lên, ngươi đừng cho lão phu chỉnh này chút hư, lão phu hỏi ngươi, Trương Trần chính là Huyền Tông vạn năm có một tuyệt thế thiên tài, mà lại là Huyền Tông thiếu tông chủ, không chỉ như thế, còn cùng Thiên Long nhất tộc thiếu tộc trưởng ký kết bình đẳng khế ước, trọng yếu nhất chính là, hắn sang năm liền muốn đi trước tiểu quan đại lục, trở thành quan huyền thư viện hạch tâm đệ tử, ngươi đây. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, nhìn ngươi này xuyên qua, ngươi sợ là liền sợi lông đều không có a. Nghe được tiên cổ lân, một bên tiên cổ yêu trực tiếp che miệng nở nụ cười. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia tiên cổ lân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, trong mắt của hắn, có sát ý. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tiên cổ lân đột nhiên nói, lão phu tệ ngươi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ một bên truyền đến, dừng tay. Tiên cổ lân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên đang bước nhanh đi tới. Người tới, chính là tiên cổ thành bây giờ thành chủ tiên cổ Bắc. Mà hắn, năm đó là gặp qua Diệp Huyền, mà lại, còn cùng Diệp Huyền đã từng quen biết. Tiên cổ Bắc thấy Diệp Huyền lúc, cả người trực tiếp như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sau một khắc, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, không biết ngài đã tới. Còn xin thứ tội. Diệp Huyền chậm rãi đỡ dậy tiên cổ Bắc, cười nói, cha vợ chớ có như thế. Cha vợ. Tiên cổ Bắc ngay cả người, sau đó lập tức kích động lên. Ngoạ tào. Chính mình thành nhân gian kiếm chủ cha vợ rồi. Diệp Huyền đi đến tiên cổ yêu trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, cười nói, ta tới chậm. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chủ động kéo nàng tay, cười nói, nơi này quá ồn, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn lôi kéo tiên cổ yêu hướng phía thành đi ra ngoài. Cái kia tiên cổ lân ngay cả người, sau đó đột nhiên giận dữ, càn rỡ, ngươi. Ngươi càn rỡ. Tiên cổ Bắc đột nhiên nộ chỉ tiên cổ lân, ngu xuẩn, lớn ngu xuẩn. Tiên cổ lân giận không thể nuốt, ngươi nghịch tử này, đường đường tộc trưởng, vậy mà đối với người ngoài quỳ xuống, đơn giản mất hết ta tiên cổ tộc mặt. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem tiên cổ Bắc đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền lôi kéo tiên cổ yêu ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía cái kia tiên cổ lân nhìn chằm chằm hắn, ngươi quả nhiên là không đem lão phu để vào mắt a. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, chỉ một thoáng, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Càng rỡ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ chân trời vang vọng mà lên, sau một khắc, mười mấy vạn thân mang màu đen chiến giáp cường giả cùng nhau đi ra. Quan huyền vệ. Tiên cổ lân nhìn thấy một màn này, trực tiếp sửng sốt. Mười mấy vạn quan huyền vệ từ chân trời cùng nhau quỳ rạp xuống đất, gặp qua kiếm chủ. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh đi vào Diệp Huyền trước mặt, hắn quỳ một chân trên đất, run giọng nói, kiếm chủ, chúng ta cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Kiếm chủ. Nghe được nam tử trung niên, cái kia tiên cổ lân lập tức như bị sét đánh, trực tiếp ngốc tại chỗ. Mà cái kia Trương Trần cũng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Mà trong cơ thể hắn, một tia sáng trắng bay ra, ngay sau đó, một tên nam tử bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa quỳ một chân trên đất, run giọng nói, Thiên Long tộc thiếu tộc trưởng Ngao Tần gặp qua kiếm chủ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt nam tử trung niên, lắc đầu cười một tiếng, cứu cái gì giá? Vùng vũ trụ này, ai có thể làm tổn thương ta? Nam tử trung niên cúi đầu không nói. Diệp Huyền cười nói, đều đứng lên đi. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, mà chân trời, mười mấy vạn quan huyền vệ cũng là liền vội vàng đứng lên. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa cái kia tiên cổ lân trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, kiếm chủ. Diệp Huyền lôi kéo tiên cổ yêu tay, hắn nhìn xem tiên cổ yêu, cười nói, cái này người tâm thuật bất chính, đối ngươi cùng phụ thân ngươi cũng không có hảo tâm, lưu tại ngươi tiên cổ tộc cũng là một tai họa, cho nên. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chân trời, luân hồi chi chủ ở đâu? Oanh! Chân trời đột nhiên rời đi, một người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp phá toái thời không đi ra, nam tử trung niên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, gặp qua kiếm chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiên cổ lân, đem cái này người đánh nhập luân hồi, chịu bách thế nỗi khổ, mới có thể nhường giải thích thoát. Luân hồi chi chủ vội vàng nói, tuân mệnh. Cái kia tiên cổ lân đột nhiên bò lên, cả giận nói, ta không phục. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiên cổ lân, ngươi có khả năng gọi tổ. Tiên cổ tộc tiên tổ. Gọi tổ. Nghe được Diệp Huyền. Tiên cổ lân lập tức sắc mặt như tro tàn. Gọi tổ. Này gọi tổ ra tới, sợ là tổ tông sẽ lột da hắn. Diệp Huyền lôi kéo tiên cổ yêu hướng phía nơi xa rời đi. Một mảnh trong đám mây, Diệp Huyền lôi kéo tiên cổ yêu chậm rãi đi, phía cuối chân trời, một mảnh ráng chiều như máu, xinh đẹp vô cùng. Tiên cổ yêu nói khẽ, ta cho là ngươi sẽ không trở lại nữa. Diệp Huyền cười nói, làm sao có thể? Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, còn đi sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiên cổ yêu hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, sẽ cùng trước kia một dạng, sau khi đi liền toàn không tin tức sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Sẽ không bao giờ lại. Tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiên cổ yêu chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, cứ như vậy. Hai người hướng phía nơi chân trời xa đi đến. Vào đêm. Diệp Huyền một thân một mình đi vào một mảnh tinh không bên trong, phiến tinh không này tinh quang vô cùng sáng chói, đủ mọi màu sắc, vô cùng sáng lạn. Tại phiến tinh không này bên trong, có gần 100 khỏa cổ thụ che trời, mà tại những cây cổ thụ này trên nhánh cây, buộc lên một cây cùng thật nhỏ con hạt giấy nhỏ. Tinh không hải. Đã từng, hắn cùng váy trắng Thanh Nhi đã tới nơi này cầu nguyện qua. Hôm nay tinh không hải, người vẫn như cũ là phi thường nhiều, không đến người, phần lớn đều là tình lữ. Mà tại một khỏa cổ thụ bên cạnh, đứng nơi đó một lão giả ăn mặc một bộ áo vải, tóc trắng xóa, trước mặt còn trưng bày một tấm vải bố bên trên còn viết một câu, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân động thứ nhất. Lão giả đang ở cho một đôi tình lữ đoán mệnh, lão giả lòng bàn tay mở ra. Đôi tình lữ kia bốn phía lập tức xuất hiện hai cây dây đỏ, mà chỉ có hắn có thể thấy, cái kia hai cây dây đỏ phía trước là nối liền cùng nhau, nhưng bên trong mang lại là vặn vẹo thành một đoàn loạn ma, mà hậu kỳ thì là tách ra, riêng phần mình một bên. Lão giả yên lặng một lát sau, thu hồi tầm mắt, nói khẽ, hai vị, đường tình long đông, tương lai đường không dễ đi, như hai vị chân tâm yêu nhau, nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nam tử nhíu mày. Nếu là không chân tâm yêu nhau đâu. Nói xong, hắn lập tức hối hận. Bên cạnh hắn, nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có ý tứ gì? Nam tử vội vàng cười ngượng ngùng, ta không có ý tứ gì khác. Lão giả nhìn nam tử liếc mắt, không nói gì. Nữ tử thì nhìn về phía lão giả, tiền bối, còn xin nói rõ. Lão giả lắc đầu, lời không thể nhiều lời, vẫn là câu kia. Hai vị nếu là thật lòng yêu nhau, nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nữ tử yên lặng một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, ta là chân tâm thích hắn. Nam tử cũng vội vàng nói, ta cũng là chân tâm thích ngươi. Nữ tử mỉm cười, ta tin ngươi. Nam tử xuất ra một viên nạp giới thả đến trước mặt lão giả, sau đó lôi kéo nữ tử quay người rời đi. Lão giả bình tĩnh nói, vị kế tiếp. Lúc này, một tên nam tử đi đến trước mặt hắn, lão giả không có ngẩng đầu, một người. Nam tử gật đầu. Lão giả nhíu mày, một người ngươi đo cái gì quỷ? Nam tử cười nói, đo quan huyền vũ trụ vận mệnh. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, sau đó liền muốn hành lễ. Hắn tự nhiên là nhận biết Diệp Huyền, năm đó Diệp Huyền có thể là theo chân một vị nữ tử váy trắng đã tới nơi này. Diệp Huyền cười nói, không cần làm này chút. Lão giả cười khổ, kiếm chủ, ngươi tại sao tới đây? Diệp Huyền khẽ cười nói, đến xem. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trong đó một khỏa cổ thụ, ánh mắt của hắn rơi ở trong đó hai cái con hạt giấy nhỏ bên trên, bên trong một cái là của hắn, còn có một cái là váy trắng thanh nhi. Váy trắng thanh nhi hứa chính là cái gì nguyện đâu? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Có muốn nhìn một chút hay không đâu? Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu cười một tiếng. Quên đi. Liền giữ đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bên đột nhiên bay tới một cái con hạt giấy nhỏ, hắn lấy ra một tờ giấy, trầm tư một lát sau, hắn bắt đầu viết. Một bên, lão giả có chút hiếu kỳ, thế nhưng không dám xem. Một lát sau, Diệp Huyền đem giấy đặt vào con hạt giấy nhỏ bên trong. Hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia con hạt giấy nhỏ chậm rãi bay đến hắn cùng váy trắng thanh nhi lưu lại hạt giấy bên cạnh. Diệp Huyền tịnh chỉ một điểm, ba sợi kiếm quang chui vào ba cái tiểu hạt giấy bên trong. Trừ hắn tán thành người, không người có thể xem này ba cái tiểu hạt giấy. Diệp Huyền nhìn xem ba cái tiểu hạt giấy, cười cười, sau đó nhìn về phía lão giả, ta đi. Đoán mệnh lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, kiếm chủ. Ngài vừa nói có thể coi là quan huyền vũ trụ vận mệnh. Diệp Huyền cười cười, sách tính thiên cơ, thương ngươi tuổi thọ, về sau liền thiếu đi làm chuyện loại này đi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Đoán mệnh lão giả đỉnh đầu, một đoàn sương mù màu đen lập tức bị quét tới. Đoán mệnh lão giả lúc này quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ kiếm chủ. Này cả đời, tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Hắn đã vận rủi cuốn thân, có thể nói, tiếp tục nữa, hắn sống tối đa không hơn trăm năm. Nhưng mới vừa, Diệp Huyền trực tiếp đem trên người hắn vận rủi quét sạch. Diệp Huyền cười cười, có thể gặp lại lần nữa, chính là duyên phận, mà chúng ta, hẳn là sẽ không gặp lại Cáp. Thầy bói, bảo trọng Cáp. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, đoán mệnh lão giả lần nữa làm một lễ thật sâu. Một lát sau, hắn nhìn về phía ba cái kia con hạt giấy nhỏ, mỉm cười. Nơi nào đó trong phủ đệ. Một gian trong sân nhỏ, một nữ tử ngồi tại trên thềm đá, nàng nhìn trong sân, nàng hai tay nâng cầm lên, ngơ ngác nhìn trong sân, tại trong ngực nàng, là hai cái người gỗ nhỏ. Nàng nguyên bản không thích nơi này, nhưng không có cách nào, nàng cùng ca ca từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, nơi này, có rất rất nhiều mỹ hảo trí nhớ. Nữ tử nhìn một chút, không biết nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên nở nụ cười, nhưng cười cười vừa khóc. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó có chút tức giận, ta không phải nói. Nói đến đây, nàng đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, nàng nhìn thấy một tên nam tử đứng tại cách đó không xa, đang cười mỉm nhìn xem nàng. Nữ tử ngay cả người về sau, sau một khắc, nàng đột nhiên đứng dậy nhào tới nam tử trong ngực, nói khẽ, ca. Nam tử nói khẽ, ta Linh Nhi đều đã lớn lên nữa nha. Nữ tử ôm thật chặt nam tử, nói khẽ, ca. Về sau không muốn bận rộn như vậy mà. Nam tử cười nói, về sau sẽ không lại bận rộn như vậy. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, thật. Nam tử gật đầu, thật. Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, tốt đâu. Nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nữ tử hỏi, đi nơi nào? Nam tử nhẹ nhàng thay nữ tử lau nước mắt trên mặt, nói khẽ, về sau, ca đi nơi nào, ngươi liền đi nơi đó. Nữ tử nụ cười sáng lạn, tốt. Nam tử lôi kéo nữ tử liền muốn ly khai, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ca, chờ một chút. Nói xong, nàng quay người chạy đến trong phòng một cái bàn trước mặt, nàng nhìn thoáng qua trong tay nam tử người gỗ nhỏ, cười nói, không cần ngươi theo ta. Nói xong, nàng đem người gỗ nhỏ đặt vào trên mặt bàn. Đang muốn ly khai, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại đem nữ tử người gỗ nhỏ đặt vào nam tử người gỗ nhỏ bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử người gỗ nhỏ đầu nhỏ, cười nói, ngươi tại đây bồi tiếp ca ca. Nói xong, nàng quay người đi đến nam tử bên cạnh, sau đó lôi kéo nam tử rời đi. Trong phòng, hai cái người gỗ nhỏ gấp liên tiếp, bốn phía, yên tĩnh không một tiếng động. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thành bên trong, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi tới một gian tiệm mì. Diệp Huyền nhìn về phía tiệm mì ông chủ, cười nói, tới hai bát mì. Ông chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, được rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, này Thanh Thành không có cái gì biến hóa quá lớn đâu. Diệp Linh khẽ gật đầu, trước kia, ta hết sức không thích Diệp tộc, nhưng bây giờ, ta lại có chút ưa thích nơi này, bởi vì, nơi này có ta cùng ca ca rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trước kia hắn cũng không thích nơi này, bởi vậy, rất ít trở về. Nhưng bây giờ trở về, hắn phát hiện, hắn giống như cũng không hận nơi này, cũng không hận đã từng Diệp tộc. Năm đó tại Diệp tộc gặp những cái kia khổ nạn, bây giờ xem ra, giống như cũng là như vậy. Đúng lúc này, ông chủ đột nhiên bưng hai bát mì đi lên, hai vị khách quan, mời. Diệp Huyền đang muốn động đũa, đúng lúc này, bên cạnh hắn không gian khẽ rung lên, có truyền âm bay ra. Diệp Huyền nhíu mày. Diệp Linh nói khẽ, có chuyện bận sao? Diệp Huyền mỉm cười, không vội, ăn mì xong bận rộn nữa. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu động đũa. Diệp Linh nhìn Nhất Vân Diệp Huyền, mỉm cười, sau đó cũng bắt đầu ăn. Hai huynh muội ăn rất chậm, cười cười nói nói. Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa. Người tới, chính là Ám U. Ám U nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Linh, muốn nói lại thôi. Diệp Linh nhìn thoáng qua người áo đen, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ca, đi làm việc đi. Diệp Huyền đem cuối cùng một cây mặt ăn, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, cười nói, không vội, ngươi ăn xong, chúng ta lại đi bề bộn. Diệp Linh ngòn ngọt cười, tốt. Nói xong, nàng bắt đầu ăn mì. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Diệp Linh ăn mì bộ dáng, trong bất tri bất giác, trên mặt hắn nổi lên một vệt nụ cười. Hắn tâm chưa bao giờ giống giờ phút này bình tĩnh qua. Đại đạo, trường sinh, đều không như ta Tiểu Linh Nhi một cái nụ cười tốt đâu. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên buông xuống bát, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ca, ta đã ăn xong. Ngươi đi mau đi. Diệp Huyền cười vươn tay. Diệp Linh hơi hơi ngẩn người, Diệp Huyền cười nói, bồi ca cùng đi đi. Diệp Linh do dự một chút, sau đó nói, ca, thực lực của ta kém, không giúp được ngươi gấp cái gì, ta thì không đi được. Hôm nay ta đã rất vui vẻ. Ngươi đi giúp, thật. Diệp Huyền lại là lắc đầu. Diệp Linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, nàng sáng lạng cười một tiếng, sau đó duỗi tay nắm chặt Diệp Huyền tay, Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Ám U cũng là biến mất theo tại chỗ. Hư chân chiến trường. Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi vào hư chân chiến trường, mà giờ khắc này, Tần Quang đã đợi chờ ở đây. Tại Tần Quang bên cạnh, là Tội Vương. Thời khắc này Tội Vương, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại không trung phần cuối, nơi đó có một đầu rộng thùng thình gần trăm vạn trượng to lớn kim quang đại đạo một chỗ khác, là tại thời không bên trong. Liếc mắt không nhìn thấy đâu. Toàn bộ kim quang đại đạo là từ thần bí phù văn màu vàng tạo thành, vô cùng thần bí. Diệp Huyền nhìn về phía Tội Vương trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, đây là trong truyền thuyết hư chân đại đạo, con đường này vừa ra, liền đại biểu cho một cái vũ trụ muốn hủy diệt. Ghi chép bên trong, con đường này hết thảy xuất hiện hơn 100 vạn lần, mà hắn mỗi một lần xuất hiện, một cái vũ trụ đều hủy diệt, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Diệp Huyền cười nói, xem ra, chân thế giới vị kia chân thần là muốn diệt hết ta Quan Huyền vũ trụ. Tội Vương gật đầu, đúng. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, hắn vốn cho là, trong thời gian ngắn, chân thần sẽ không chú ý tới nơi này, nhưng hắn không nghĩ tới, chân thần không chỉ chú ý tới nơi này, mà lại, vừa ra tay liền là trực tiếp hạ sát thủ. Hết sức lo lắng. Tội Vương nhìn về phía đầu kia hư chân đại đạo, tại chân thế giới, chân thần là nhân vật gì? Đó là để cho người ta tưởng tượng đều sẽ vì thế run rẩy vô địch tồn tại. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua đầu kia hư chân đại đạo, cười nói, đây là muốn tới tàn nhẫn a. Diệp Huyền gật đầu, đợi chút nữa ngươi lên trước. Vô Biên Chủ vẻ mặt lập tức đen lại, mẹ nó, ngươi thời khắc đều nghĩ hố lão tử a. Thần Quang đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, đến rồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía đầu kia hư chân đại đạo. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên từ con đường lớn kia bên trong chậm rãi đi ra, nam tử trung niên dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc đỏ, thân mang một bộ màu đỏ hỏa diễm chiến bào không gió mà bay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, khi hắn ra tới trong nháy mắt đó, toàn bộ hư chân chiến trường vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua giữa sân, lông mày hơi hơi nhăn lên, thật thấp chờ vũ trụ. Diệp Huyền bên cạnh, Tội Vương rung giọng nói, hắn là chân thần thủ hạ thập đại đế tướng một trong Nguyên Vũ Đế. Nguyên Vũ Đế. Một bên, Vô Biên Chủ đột nhiên cười to, 10 đại thần đế. Ta tới trước lĩnh giáo một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Nơi xa, cái kia Nguyên Vũ Đế nhíu mày, đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Trong chớp mắt, này đấm ra một quyền. Mấy ngàn vạn dặm bên trong hư chân chiến trường trực tiếp hóa thành hư vô. Âm. Cùng lúc đó, Vô Biên Chủ trong nháy mắt nhanh lùi lại 100 vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Vô Biên Chủ sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải đã triệt để nứt ra, rõ ràng bạch cốt. Vô Biên Chủ ngây ngẩn cả người. Cái kia Nguyên Vũ Đế nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không phải rất yếu. Diệp Huyền lập tức cười ha hả. Vô Biên Chủ sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía Nguyên Vũ Đế, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số đại đạo chi ấn từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa sân, một đạo hỏa diễm đại đạo chi ấn hướng phía cái kia Nguyên Vũ Đế bắn tới. Hư chân đại đạo bên trên. Nguyên Vũ Đế thần sắc bình tĩnh, lại đấm một quyền oanh ra. Âm âm. Trong chớp mắt, Vô Biên Chủ trực tiếp bị oanh bay tới 100 vạn ngoài trượng. Khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên Chủ, yên lặng. Cái tên này sẽ không bị đả kích a. Vô Biên Chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ cười nói. Tiểu Huyền tử, ta có chút theo không kịp thời đại đâu. Diệp Huyền mỉm cười, đừng sợ, ta bảo kê ngươi. Ha ha. Vô Biên Chủ lập tức cười ha hả. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia Nguyên Vũ Đế, liền ngươi một người sao? Nguyên Vũ Đế nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chính là nơi đây vũ trụ tối cường giả. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Nguyên Vũ Đế đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Sau đó nói, ta giết qua kiếm tu, có hơn vạn tên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi hẳn là giết không được ta. Nguyên Vũ Đế bình tĩnh nói, phải không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, các ngươi chân thần tới cũng giết không được ta. Bởi vì ta sẽ triệu hoán thuật. Nguyên Vũ Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyền, triệu hoán sư ta cũng từng giết không ít. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn xem Nguyên Vũ Đế. Nếu như chỉ có một mình ngươi, hẳn là không diệt được chúng ta Quan Huyền vũ trụ. Nguyên Vũ Đế khẽ gật đầu, yên tâm, không là một người. Bất quá, ta nghĩ trước một người thử một chút. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cười nói, vậy trước tiên thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Không phải thanh huyền kiếm, mà là nhân gian kiếm. Chân trời, chui này nhân gian kiếm chém bay mà xuống. Nguyên Vũ Đế đấm ra một quyền. Âm âm. Trên nắm tay, một đạo đáng sợ khí tức bao phủ mà ra. Oanh. Một quyền này, mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền nhân gian kiếm, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nguyên Vũ Đế hai mắt híp lại, tay phải hướng về sau co rụt lại, sau một khắc, hắn lại đấm một quyền oanh ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang trực tiếp phá toái. Nguyên Vũ Đế liên tục lùi lại gần trăm trượng. Mà lúc này, Diệp Huyền đã trở về chỗ cũ. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, cả kinh nói, thực lực ngươi vì sao trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền cười nói, ta một mực rất mạnh, chỉ là địch nhân một mực không bình thường, ha ha. Vô Biên Chủ yên lặng, ngươi không chỉ kẻ địch không bình thường, ngươi mùi mùi cũng không bình thường. Đương nhiên, là mạnh không bình thường. Không đúng, ngươi là cả nhà đều mạnh không bình thường. Hư chân đại đạo bên trên, cái kia Nguyên Vũ Đế nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay, có một đạo vết kiếm, hắn yên lặng một lát sau, nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, tín ngưỡng kiếm đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, chúng ta cũng chớ có lãng phí thời gian. Đem ngươi người đều kêu đi ra đi. Nguyên Vũ Đế lại là lắc đầu, ta nghĩ thử lại lần nữa. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước liền đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này, hắn vẫn không có dùng thanh huyền kiếm, bất quá, một kiếm này lại có ngàn vạn người ở giữa kiếm. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Oanh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Nguyên Vũ Đế đột nhiên lui về đến tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay, có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Vũ Đế hai mắt híp lại. Diệp Huyền trong đầu, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, dùng ta, nhất định có thể giết hắn. Diệp Huyền mỉm cười, không có chuyện gì. Tiểu hồn nói khẽ, tiểu chủ. Diệp Huyền cười nói, không cần lo lắng, ta sẽ không vì phá thần liền vứt bỏ ngươi. Tiểu hồn lập tức nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia Nguyên Vũ Đế, cười nói, gọi người đi. Nguyên Vũ Đế khẽ gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên dựng thẳng lên tay phải. Oanh! Đột nhiên, cái kia hư chân đại đạo đằng sau, vô số tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, tự như động đất. Rất nhanh, 10 vạn thân bên trên hỏa diễm giáp kỵ binh từ cái này hư chân đại đạo bên trong chậm rãi đi ra, bọn hắn chỉnh tề như một. Cầm trong tay hỏa diễm trường thương, toàn thân tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, mà khi bọn hắn đi ra trong nháy mắt đó, toàn bộ hư chân chiến trường vậy mà bắt đầu từng khúc phá toái. Căn bản không chịu nổi bọn hắn lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thật là đáng sợ khí tức. Hắn giờ phút này mới phát hiện, bọn hắn bên này nghiêm trọng đánh giá thấp chân thế giới bên kia thực lực. Mà đúng lúc này, đám kia kỵ binh đằng sau, một đám thân lên hỏa diễm chiến giáp bộ binh cùng nhau đi ra. 30 vạn. Khi bọn hắn đi ra một khắc này, một cổ cường đại thế trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa, chỉ riêng này cổ thế liền có thể nghiền nát mảnh thế giới này. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, tại đám kia bộ binh về sau, có bên trên ngàn tên cự nhân cùng nhau đi ra, những người khổng lồ này mỗi một vị hình thể đều cao tới trăm trượng, tay trái nắm mâu. Tay phải cầm thuẫn, bọn hắn đứng đấy nơi đó, diện mạo dữ tợn, mắt lộ ra hung lệ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cổ vệ sát khí, để cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy này ngàn tên cự nhân, Diệp Huyền bên cạnh, Tội Vương đột nhiên rung giọng nói, đây là trong truyền thuyết thiên thần cự nhân tộc. Bọn hắn là đến từ chân thế giới cổ xưa nhất chủng tộc một trong, năm đó thần phục chân thần, tại chinh chiến trong vũ trụ. Bọn hắn thích nhất liền là ăn sống từng cái vũ trụ sinh linh. Thiên thần cự nhân tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia ngàn tên cự nhân, không thể không nói, này ngàn tên cự nhân khí tức xác thực vô cùng mạnh mẽ, này nếu là đại chiến, vọt thẳng vào chiến trường, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, ngay sau đó, gần 100 vạn tên cường giả ra hiện sau lưng bọn họ. Đây là Quang Huyền vũ trụ bây giờ biết đánh nhau nhất 100 vạn người. Giờ này khắc này, 100 vạn người vẻ mặt là vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là theo lần trước sống sót những cái kia hư cường giả thực sự, bọn hắn giờ phút này, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt nhóm này thần linh so sánh năm đó một nhóm kia thần linh, đơn giản mạnh rất rất nhiều. Căn bản không phải một cấp bậc. Nguyên Vũ Đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng một đám cường giả, sau đó nói, trước khi đến, chủ nhân đã giao hẹn với, chớ có khinh địch. Nhưng ta đến thời khắc này yên nguyên cảm thấy, các ngươi vùng vũ trụ này rất yếu. Như thường tới nói, các ngươi loại cấp bậc này vũ trụ, là không tới phiên ta cùng quân đội của ta ra tay. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lại nói, bất quá, chân thần nhường ta làm như vậy, khẳng định có dụng ý của nàng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía vô biên chủ nheo mắt, ngươi đừng nhìn ta hiện tại đã là đệ đệ, ta liền trộn lẫn hạ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lúc này, một nữ tử đi đến Diệp Huyền bên cạnh, người tới chính là cái kia Hồng Trần, mà tùy theo, Khâm Thiên Đạo cũng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nhìn trước mắt cái này đội hình, Hồng Trần cùng Khâm Thiên Đạo vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Trước mắt cái này đội hình, quả thực có chút vượt qua bọn hắn đoán trước. Mà nơi xa, cái kia tội vương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng về sau thối lui. Diệp thiếu gia gọi người, hắn liều mạng. Diệp thiếu gia nếu là không gọi người, hắn sẽ phải chạy ra. Mặc dù có chút không đạo đức, nhưng hay là còn sống trọng yếu hơn. Tu hành, đến cẩu thả. Đúng lúc này, cái kia Nguyên Vũ Đế đột nhiên nói, giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thanh âm vừa dứt dưới, một tôn thiên thần cự nhân đột nhiên cười to, để cho ta tới ăn sống cái này cấp thấp sinh mệnh. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp một mâu hướng phía Diệp Huyền giết tới, lực lượng cường đại, đủ để hủy diệt một vùng ngân hà vũ trụ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, một đạo tiếng kiếm reo từ chân trời vang vọng, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía cái kia tôn thiên thần cự nhân. Cái kia tôn thiên thần cự nhân vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nâng lá chắn cản trước người. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp xé mở thiên thần cự nhân lá chắn, sau đó từ hắn phần bụng một trảm mà qua. Suy. Cái kia tôn thiên thần cự nhân trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Người tới, chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm đi tới, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, yên lặng không nói. Ông! Mà lúc này, lại là một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tại không trung, thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một tên thân mang áo bào trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Đồ! Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, tại đồ bên phải, nơi đó thời không nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Váy trắng thanh nhi. Đồ cùng váy trắng thanh nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Hai nữ cũng không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng thủ tại Diệp Huyền bên cạnh. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến, Diệp Thổ Phỉ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn lại, ở phía xa, nơi đó thời không nứt ra, một tên nam tử đi ra, người cầm đầu, chính là Mạc Vân Khởi. Mà sau lưng Mạc Vân Khởi, còn có Bạch Trạch, Kỷ An Chi, An Lan Tú, Khương Cửu, Kỷ An Chi, Thác Bạc Ngạn, Liên Vạn Lý, Việt Kỳ, Giảng Tự Tại, Trương Văn Tú, Tiểu Đạo, Đạo Nhất, Thiên Mạc, A Mục Đại Tế Ti, Mục Tiểu Đao, Tiểu Ách, Tiểu An. A Đạo Linh, An Liên Vân, Thiên Yếm, Tần Quang, Tiên Cổ Yêu, Ngạn Bắc, Tú Phạm, Thần Lam, Na Già Lâu, Vị Ương Thiên, Hòa Sư. Rất nhiều người quen. Nhìn thấy cả đám, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này, một bên Tần Quang đột nhiên cười nói, là ta nhường Tiên Bảo Các đem bọn hắn mang tới, mặc kệ này trận chiến cuối cùng kết cục như thế nào, không muốn có tiếc nuối. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, mỉm cười, tạ ơn. Tần Quang mỉm cười, không nói gì. Ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười to từ cái này trong truyền tống trận đi ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền lần nữa sửng sốt. Người tới, lại là lầu thứ 9. Rất lâu không thấy đâu. Lầu thứ 9 nhìn xem Diệp Huyền, chưa từng có đi, chẳng qua là cười vẫy vẫy tay. Diệp Huyền cười cười, mà lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Chính là An Lan Tú. An Lan Tú nhìn hắn một cái, sau đó quay người nhìn về phía đám kia thần linh cường giả. Mà lúc này, Diệp Huyền bên phải đột nhiên lại xuất hiện một nữ tử, người tới, chính là Thanh Khâu. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thanh Khâu, hắn mỉm cười, ngươi lúc nào thì phá thần. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, ông nhu nói, ngươi chính là của ta thần, ngươi lúc nào thì phá thần, ta liền lúc nào phá thần. Ngươi nếu không phá thần, ta liền vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, cười chỉ chốc lát về sau, hắn nhìn về phía đám kia thần linh cường giả, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa chân trời, thời không đột nhiên nứt ra. Oanh! Một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu chậm rãi đi ra. Đại ca! Diệp Huyền sửng sốt. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, không nói gì. Ha ha! Đúng lúc này, kiếm tu bên phải, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, một đạo tiếng cười to truyền đến, nhi tử, ba ba của ngươi ta tới cát. Thanh âm hạ xuống, một tên thần tác thanh sam trường bào kiếm tu đi ra. Thanh sam kiếm chủ. Thanh sam kiếm chủ bên trái, còn đi theo một tên ăn mặc kỳ quái tiểu nữ hài đầu có hai sừng, đang liếm láp một cây kẹo que, mà tại bả vai nàng bên trên, nằm sắp lấy một đầu lông xù màu trắng tiểu gia hỏa. Mà giờ khắc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đang xoay tít nhìn xem bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò. Nghe được thanh sam kiếm chủ, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Thanh sam kiếm chủ sau khi ra ngoài, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Diệp Huyền im lặng. Mọi người. Lúc này, một tôn thiên thần cự nhân đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh, mặt tràn đầy lệ khí, còn có hết hay không? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một mâu hướng phía nam tử áo xanh đâm tới. Nam tử áo xanh nhíu mày, quay người liền là nhất kiếm. Suy. Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia tôn thiên thần cự nhân đầu trực tiếp bay ra mấy chục vạn trượng xa. Mọi người sửng sốt. Cái kia nguyên vũ đế thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nam tử áo xanh nhìn lướt qua những thiên thần cự nhân tộc đó, bình tĩnh nói, ta rất yếu, các ngươi muốn hay không lại đến thử xem. Mọi người. Lúc này, Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười, ngươi bình tĩnh chút, hôm nay là con trai ngươi sân nhà. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, đúng đúng. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, nhi tử, ngươi tới biểu diễn. Diệp Huyền có chút đau đầu. Lão cha, ngươi thực sự không được, ngươi đi mau đi. Thật. Ta sẽ không trách ngươi. Nam tử áo xanh mặt đen lại, nói gì vậy, ta có thể là cha ngươi, cha ruột. Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu nguyên vũ đế đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên hỏa diễm lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, cái viên kia lệnh bài bay vào sâu trong tinh không sau tan biến. Gọi ngươi. Nguyên vũ đế nhìn xem nam tử áo xanh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đánh giá thấp. Phải gọi người. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền lập tức im lặng đến cực điểm. Này lão cha là tới cho mình gia tăng khó khăn. Mẹ nó. Thật chính là phục. Đúng lúc này, tại cái kia hư chân đại đạo chỗ sâu, từng đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Phát giác được này từng đạo khí tức kinh khủng, giữa sân chỗ có người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, đột nhiên cười nói, Thanh Nhi. Ta tại. Thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, ta vẫn luôn tại. Tam kiếm tề tụ. Xem lấy nữ tử trước mắt, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười sáng lạn. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, nam tử áo xanh đột nhiên cười to, thiên mệnh, không bằng ba người chúng ta hôm nay liền tranh tài một trận như thế nào. Tiêu Dao kiếm tu liền vội vàng gật đầu, có khả năng. Nữ tử váy trắng nhìn hai người liếc mắt, quên nhiều năm trước là thế nào bị ta đánh sao. Nghe vậy, nam tử áo xanh cùng Tiêu Dao kiếm tu biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, tầm mắt hạn hẹp không giống ngày xưa. Nói thực ra, ta hiện tại cũng muốn cầu bại một lần cát. Vô địch quá lâu, quá mẹ hắn thống khổ. Mọi người. Thiên mệnh bình tĩnh nói, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nam tử áo xanh mặt đen lại. Tiêu Dao kiếm tu cũng là lắc đầu cười một tiếng, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hưng phấn, cuối cùng có khả năng thật tốt đánh một lần. Vô địch, thật tịch mịch a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, có muốn không, chờ ta một chút. Tam kiếm nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, không có vấn đề a. Thiên mệnh gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh cười cười, nói, dĩ nhiên. Tiêu Dao kiếm tu gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, cái kia hư chân đại đạo bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ tựa như thủy triều hướng phía bên này vọt tới. Giờ khắc này, quan huyền vũ trụ bên này, sắc mặt của mọi người đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Huyền quay đầu chậm rãi quét qua những cái kia khuôn mặt quen thuộc, làm xem xong tất cả mọi người về sau, hắn mỉm cười, sau đó hắn kéo tay của váy trắng nữ tử, quay đầu nhìn về phía đầu kia hư chân đại đạo, sau một hồi, hắn nói khẽ, Thanh Nhi, ta thời đại kết thúc. Hết trọn bộ.